Chương 21, đây là yêu nghiệt. Cờ tí nạ ngây người, còn lại ba tên che mặt nì giả cu nở dê ngây người, liền ngay cả xạ rủ tổ bị ạ xù mạ cùng rổ hỉ cụ hê này. Tương tự ngây người một cái hạ nhẫn, không tốn sức chút nào đem trung nhẫn dùng hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ thuật đờ ập tờ chê tờ. Đây chính là đờ ập tờ chê tờ á, chuyện này đây rốt cuộc là cái gì hạ nhẫn? Bình thường hạ nhẫn, đa dụng nhất một cái hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt đều rất lợi hại. Mà dạy vừa nãy liên tục dùng 5 cái hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt, hơn nữa mặt sau con bu đạp tờ một cái uy lực càng mạnh hơn phượng tiên hỏa thuật, cái tên này trả cờ giả số lượng lại khủng bố như vậy. Hơn nữa không nên quên, dạy mới vừa ra trận thời điểm còn dùng một cái mạnh mẽ lôi độn thiên điểu âm dương chi đỏ gì, cứ tính toán như thế đến, dạy trả cờ giả xa xa so với trung nhẫn nhiều, thậm chí rất khả năng đã là thượng nhẫn. Ở thêm vào hắn nhanh chóng kết ấn tốc độ, chi nở tuổi dạy cư nhiên đã khủng bố như vậy. Ba tên che mặt nì dạ liếc mắt nhìn nhau, đầy mắt vẻ hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp ném cái khói thuốc, chạy trốn. Một cái cổ nổ hạ thượng nhẫn, ở thêm cái trước yêu nghiệt, bọn họ căn bản không có phần thắng chút nào. Dạy cùng ạ sủ mà nguyên vốn còn muốn truy một hồi, cờ tì nạ vội vàng gọi hắn lại. Nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống đại danh, không cần thiết truy bọn họ. Cờ tì nạ hít một hơi thật sâu, đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhìn dạy nói rằng. Được rồi, dạy tùy ý khoát tay háo một cái, vừa vặn hắn trả cờ dạ tiêu hao cũng coi chút lớn, khôi phục một chút lại nói. Tiểu tử, cảm tạ ngươi trong xe ngựa đại danh, nhìn dạy thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, trịnh trọng mà nói tạ. Hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, cứu mình một mạng người, lại sẽ là cái tiểu hài tử. Tuy rằng cái khác mấy nhẫn giả cu nở dê xuất lực, nhưng đại danh ánh mắt vẫn trên người dạy. Hắn làm sao cu nở dê không sẽ nghĩ tới, một đứa bé lại là cái đám này trong nì dạ diện lợi hại nhất. Kỳ thực, cờ tí nạ cu nở dê rất lợi hại, chỉ có điều na nở dê thực chiến kinh nghiệm chiến đấu quá ít, chỉ có mạnh mẽ trả cờ giả, hơi hơi nhiều đối đầu mấy nhẫn giả, liền bị đánh tay chân luôn cuống. Nếu không là giải hứa đến đúng lúc, cờ tí nạ thật là có khả năng bị thương. Mà ạ xù mạ cùng cụ hê này, căn bản liền không kịp ra tay, bọn họ cu nở dê là lần thứ nhất ra chiến trường, đừng nói là đúng lúc ra tay, không có sợ sệt run rẩy đều xem như là lợi hại. Phải biết, mặc dù là nguyên tắc bên trong, Uchiha xả sủ kẻ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hai cái nhân vật chính, lần thứ nhất thực chiến cu nở dê bị kẻ địch sát khí dọa đến nhận việc điểm quỳ. À su mạ cùng củ hê này biểu hiện, so với bọn họ mạnh hơn nhiều. Chí ít không có sợ sệt, chỉ là phản ứng chậm một chút. Tờ thời kỳ chiến tranh hài tử cùng thời kỳ hòa bình hài tử chính là không giống nhau. A có điều, dạy có thể có được một quốc gia đại danh như vậy trịnh trọng nói tạ cùng coi trọng, cũng là giải thích, thực lực của hắn đã bị nhận rồi. Trận đầu nhiệm vụ chính là giải hữu cá nhân tú, cùng với nổi danh cuộc chiến. Tin tưởng ba người kia chạy trốn nhị dạ không thể không đem giải hữu danh tiếng truyền đi. Hơn nữa, đại danh bên này cũng sẽ chuyện. Giải hữu nhất định sẽ nổi danh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau đó, hộ tống trên đường cũng không có gặp phải cái gì mạnh mẽ thích khách, rất bình an liền đem đại danh đưa trở lại. Giải hữu mấy người trước khi đi, đại danh đối với giải hữu tán thưởng, để cờ tí nạ cùng ạ sủ mà mấy người đều có chút không chịu nổi. Dọc theo đường đi thổi phồng. Lúc đi còn thổi phồng, đây cũng quá thân thiết đi, hay là, cũng là bởi vì dạy huyên là tiểu hài tử vẫn như thế lợi hại nguyên nhân, vì lẽ đó đại danh mới gặp coi trọng như thế. Không nghĩ tới cái này bê cấp nhiệm vụ, lại ung dung như vậy liền hoàn thành rồi a, đi trên đường, cờ tì nạ không nhịn được lên tiếng nói rằng. Ánh mắt của nàng trước sau trên người dạy bồi hồi, từ khi dạy huyên cứu na nở dê sau khi, cờ tì nạ ánh mắt liền kỳ quái rất nhiều. Dù khi củ hệ nãy lọ lì tạ đầy mặt mê muội sùng bái vẻ mặt. Từ trước dạy hụt giáo dục na nở dê không chế trả cờ dạ thời điểm, cụ hệ này cũng đã sùng bái lên dạy hụt, lúc này loại tâm tình này càng hơn nhiều. À xù mà ánh mắt cu nở dê mang theo vài phần khâm phục, còn có mấy phần không cam lòng. Đồng dạng là nam sinh, tương tự chi nở tuổi, tương tự nắm giữ như thế nhiều tài nguyên, hắn cùng dạy hụt chênh lệch lại lớn như vậy. Trước nhìn thấy dạy hụt ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xỉn no rụt thời điểm, hắn liền chấn kinh rồi một lần, lúc đó trong lòng còn có như vậy một tia vượt qua dạy hụt nghĩ. Bây giờ nhìn thấy dạy huy lại tự nghĩ ra nì rút, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy nì rút thời điểm, ạ xù mạ cái kia một kia ý nghĩ, triệt để phá diệt. Cái tên này đã không phải thiên tài, chuyện này quả thật là yêu nghiệt đã. Ạ xù mạ tin tưởng, dạy huy tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền trơn nên như thế lợi hại. Hắn khẳng định là từ nhỏ đã hết sức lợi hại, sau đó vẫn ở ẩn giấu thực lực, chỉ là bọn hắn nhìn không ra thôi. Ạ xù mạ càng ngày càng rõ ràng tại sao lão già muốn để cho mình tiếp xúc dạy huy như vậy yêu nghiệt. Xác thực cần tiếp xúc dạy hụt tùy ý cười cợt, mặt ngoài một bộ bình tĩnh không để ý hư danh răng rớp. Kỳ thực trong lòng hắn cu nở dê rất thoải mái a, không cần nói bị người lấy ánh mắt kính sợ nhìn khó chịu, tin tưởng phần lớn người đều yêu thích loại này cảm giác, xác thực rất thoải mái. Giải Cun, cái kia, có thể hay không xin ngươi dạy ta làm sao tăng lên trả cờ dạ số lượng rủa hỉ cụ hên mẻ tới gần giải hứa, nhỏ giọng rất khiêm tốn thỉnh giáo nói. Từ khi có lần thứ nhất thỉnh giáo, cụ hên mẻ có thể triệt để buông mặt mũi thỉnh giáo giải hứa, na nở dê đối với giải hứa càng ngày càng thân cận, ỉ lại. Lõ lì tạ chính là như vậy, dễ dàng ỉ lại trên người kia, chỉ cần hơi hơi đối với nàng khá hơn một chút, sẽ sản sinh tâm tình như vậy. Hừng, cái này mà giải hứa cũng không có keo kiệt giảng giải lên. Muốn tăng lên trả cờ dạ số lượng, ngoại trừ khổ luyện, không có những phương pháp khác. Chí ít hiện nay không có. Xem giải hứa như vậy nắm giữ kim thủ chỉ người, chỉ cái này một người, vì lẽ đó hắn chỉ có thể từ những phương diện khác giáo dục một hồi cụ hệ này. Muốn trở nên mạnh mẽ không có đường NG tả tờ có thể đi. Chỉ có điều, trên đường về nhà, giải hứa cùng cờ Tina ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua xa xa, không biết đang suy nghĩ gì. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.